Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 11, ở tiến trò chơi phía trước, sở hữu người chơi đều cho rằng ở sinh tử khủng bố uy hiếp trước mặt. Mọi người đều là bình đẳng, bất luận trong hiện thực như thế nào giàu có. Mạo Mỹ, là xã hội kết cấu chung nhân tượng nhân. Đều cùng trò chơi không quan hệ, tương phản cá nhân nguyên thủy ưu thế tỷ như thể năng, trí lực, can đảm, cùng với đối mặt sợ hãi khi có thể bảo trì thanh tỉnh phán đoán. Này đó mới là thông quan trò chơi mới vừa cần, nhưng mà lúc này mấy cái người chơi chỉ hận cha mẹ. Chưa cho sinh một gương mặt đẹp, lúc này mới bao lâu thời gian? Từ buổi chiều tiến vào trò chơi đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy 12 tiếng đồng hồ, tiểu tử này một hồi trêu chọc, liền quỷ đều câu dẫn, cư nhiên thật sự đến buổi tối lấy mạng phân đoạn còn có thể chạy lấy người tình. Đối mặt xem như đã cứu bọn họ một hồi, nhưng thao tác phương thức lệnh người hít thở không thông Lục Thanh ra. Mấy cái người chơi sắc mặt đều lộ ra xem thế là đủ rồi giới cười. Mắt kính nói, huynh đệ, ta cũng muốn học. Có báo danh con đường không? Lúc này nữ quỷ đi rồi. Không khí cũng thả lỏng lại. Mới vừa này mắt kính chạy trốn tốc độ bay nhanh tư thế liền tao xem thường, một cái người chơi nữ. Cười nhạo một tiếng, nhưng kéo đến đi, đồng dạng lời nói soái ca nói cùng ngươi xú điểu ti nói cũng không phải là một chuyện, đúng vậy. Đến lượt ta là nữ quỷ. Đối lôi kéo quần cất bước liền chạy túng phê cũng chướng mắt huynh đệ vẫn là đừng đi. Kịch bản có thể học, nhưng ngươi có thể cùng nữ quỷ nói chuyện thời điểm không đái trong quần sao? Một phen rửa sạch làm mắt kính không dám ngẩng đầu. Phía trước ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu tiểu đoàn thể lập tức phản chiến. Lúc này toàn vây Lục Thanh gia bên kia xum xoe, Lục Thanh gia thông quan bản lĩnh hoàn toàn làm mọi. Người chịu phục, ít nhất có thể trấn an nữ quỷ này hạng nhất, liền đủ để cho bọn họ lấy lòng, Lục Thanh gia nhưng thật ra không trông cậy vào này mấy cái người. Chơi có tác dụng, nhưng cũng làm cho bọn họ từ ngày mai bắt đầu. Ban ngày nhân viên tận lực phân tán quan sát trong sơn trang nhất cử nhất động, tuy rằng phản ứng. Dây chuyền mấu chốt Lục Thanh gia đã xác nhận, 8 phần chính là ở giám đốc Hách trên người. Bất quá chi tiết chỗ còn phải theo thời gian mới có thể nhìn đến toàn cảnh đuổi mấy cái người chơi. Trở về phòng nghỉ ngơi, mấy người bởi vì phòng vừa mới náo loạn quỷ, cầu Lục Thanh gia cho bọn hắn một lần nữa khai một gian. Lục Thanh gia cũng đáp ứng rồi, ngày hôm sau buổi sáng nhà ăn không khí thực áp lực. Đại bộ phận nhân tinh thần vô dụng, mất hồn mất vì ăn bữa sáng, lúc này bão tuyết phong sơn. Cả tòa sơn trang thành cô đào, vốn là sẽ làm người bất an hoàn cảnh lại ra mạng người. Không vài người có thể đại điều đến không chút nào để ý, bữa sáng qua đi không ít người cũng chưa. Tâm tư bên ngoài giải trí, hơn phân nửa về phòng bổ giác, này có vẻ toàn bộ sơn trang im ắng, Lục Thanh gia tối hôm qua không ngủ bao lâu. Tuy rằng tinh thần còn hào. Nhưng hắn cũng không tính toán tiêu hao quá mức chính mình tinh lực. Hơn nữa hắn ở một bên nhìn chằm chằm, nào đó lén giao dịch cũng vô pháp tiến hành, liền cũng trở về phòng, tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Lúc này nhà ăn nguyên bản nên khai cơm, nhưng Lục Thanh ra xuống dưới thời điểm, công nhân nhóm vẫn còn ở bắt đầu bãi bàn. Phòng bếp cũng mới đưa đem bắt đầu xào rau, hắn nhướng mày. Gọi lại một cái công nhân nói, sao lại thế này, buổi sáng các khách nhân cơ bản cũng chưa ra khỏi phòng. Hẳn là không đến mức vội đến ảnh hưởng ra cơm đi. Kia nữ công nhân vừa thấy là Lục Thanh gia, tìm được người tâm phúc giống nhau ủy khuất nói, là giám đốc Hách, buổi sáng thời điểm hắn đột nhiên đem mọi người triệu tập lên. Nói là có khách hàng quý trọng vật phẩm ở XX hào phòng bị trộm. Ảnh hưởng thực ác liệt, liền từng cái kiểm tra, hôm nay buổi sáng không phải không có gì khách nhân ở bên ngoài sao? Mọi người cũng nhàn, trên cơ bản đều biết ai ở đâu. Giám đốc Hách hỏi thời gian kia mọi người đều ở địa phương khác có nhân chứng đâu. Chỉ có hiểu mai ấp úng nói không nên lời nguyên cơ tới. Đã bị giám đốc Hách mang đi, cho nên mới trì hoãn đến lúc này, Lục Thanh Gia nghe xong. Trong đầu liền xuất hiện một cái vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Hoác hoác, ngủ một giấc công phu, bỏ lỡ không ít cốt truyện đi. Lục Thanh Gia liền cười, cũng cuối cùng biết vì cái gì làm game kinh dị lão đại. Ai đều thích khi dễ nó, thật sự như vậy xuẩn đụng phải tới. Không bàn hai thanh như thế nào không biết xấu hổ. Hắn ở trong đầu cùng trò chơi đối thoại nói. XX hào phòng nhưng còn không phải là tối hôm qua họ hách nửa đêm lén lút ra tới phòng. Cái kia phòng ở chúng ta này đó người chơi xem ra là không có người, nhưng như vậy tưởng. Mặc dù là phu thê, cũng tổng không thể làm nhân gia nằm trên giường cùng thi thể ngủ một khối đi. Khách sạn trừ bỏ đem mặt khác sợ hãi khách nhân dịch đến khác tầng lầu. Nhất định còn phải vì Lý Thái Thái trượng phu một lần nữa khai một phòng, Lý Thái Thái trượng phu. Không ở này luân hồi bên trong, hảo hảo ở bên ngoài hưởng thụ đại hảo nhân sinh, như vậy kia gian phòng nếu ở năm đó có người nói. Là ai ở tại bên trong liền vừa xem hiểu ngay, tối hôm qua ta thuận miệng một trá. Liền trá ra họ hách chắc là rõ ràng Lý Thái Thái tử vong sau lưng chân tướng. Nhưng hắn lại không có lựa chọn vạch trần Lý Thái Thái trượng phu, mà là giấu giếm xuống dưới, lựa chọn sau lưng cùng đối phương giao thiệp, đánh cái gì chủ ý dùng ngón chân đều có thể đoán được. Kia tôn tử là tính toán mượn này làm tiền một bút. Tự nhiên đối Bão Tuyết Đình sau rất có thể vứt bỏ công tác không chút nào để ý, chẳng qua ta tin. Tưởng, hai người tối hôm qua cũng không có đạt thành chung nhận thức. Nếu không nói, sự tình sớm nên tại đây một bước liền kết thúc, căn bản sẽ không lan đến gần mọi người. Vì thế ta cấp họ hách gây áp lực, hắn trong lòng có quỷ tự nhiên đến tránh đi ta mới dám tiếp tục cùng Lý Thái Thái trượng phu co kè. Mặc cả, như vậy trong lúc này, ngoài ý muốn liền xuất hiện cho nên, không phải ta ngủ một giấc lên tình thế vượt qua khống chế, mà là ta ngủ một giấc. Làm cho trò chơi tiến độ đẩy mạnh đến 80% mà thôi, nói xong Lục Thanh Gia còn không giấu trào phúng. Nói, ai, ta cho rằng làm không gì làm không được chủ thần, ta ý nghĩ hẳn là sớm tại ngươi đoán trước mới đúng. Nguyên lai ngươi như vậy chậm nửa nhịp sao? Game kinh dị chế nhạo tân nhân khoái cảm còn không có duy trì 2 giây. Đã bị dỗi đến kế tiếp bại lui, kế bị trào phúng xong tiết tháo sau. Lại bị trào phúng chỉ số thông minh, tuy rằng này đã có phải hay không lần đầu tiên. Lại cũng vẫn cứ bực đến nó ra lông phát tạc, hộc máu tật xấu tái phát tưởng phóng điểm tàn nhẫn lời nói. Nhưng lại cảm thấy chủ thần cùng một cái tay mới xảo lên thật sự hạ giá. Chủ yếu vẫn là sợ xảo không thắng, toại chỉ có thể hậm hực nạc, họ hách kêu đi cái kia kêu hiểu mai nữ công nhân. Hiển nhiên ở hai người có kè mặc cả thời điểm, bị nàng không cẩn thận nghe đi rồi muốn mệnh tin tức kia nữ công nhân chính mình cũng rõ ràng. Cho nên chạy nhanh chạy trốn không làm họ hách trước tiên nhận ra tới. Còn cần mượn đề tài mới bắt được Lục Thanh Gia hồi ức một chút vị kia công nhân. Là cái thẹn thùng nội hướng lời nói không nhiều lắm phòng cho khách phục vụ nhân viên. Căn cứ tư liệu xem là bên này phụ cận nông thôn người. Bằng cấp cũng rất thấp, có thể tìm công tác này không dễ dàng, Lục Thanh Gia ý bảo công nhân nhóm tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Chính mình đi giám đốc hách văn phòng, cùng công nhân ký túc xá tầng bất đồng. Quản lý tầng văn phòng là ở tầng cao nhất, giám đốc hách phía trước làm nơi này lão đại, tự nhiên là có chính mình đơn độc văn phòng, Lục Thanh Gia gõ gõ môn không có được đến đáp lại. Tưởng mở cửa đi vào. Lại phát hiện từ bên trong khóa lại, bên trong có người. Lục Thanh Gia cong cong môi, không ngừng gõ cửa, ngoài miệng còn gọi hồn giống nhau. Giám đốc hách, ngươi ở đâu? Giám đốc hách, ở liền khai mở cửa. Giám đốc hách, hiện tại nhà ăn nhân thủ không đủ. Ngươi xác định muốn tránh ở văn phòng sao? Một tiếng lại một tiếng, liền cùng đòi nợ giống nhau. Bên trong người nghe xong là tim đập cổ họng nhi. Đổ mồ hôi như thác nước, không biết qua bao lâu. Lục Thanh Gia phảng phất mới xác định bên trong không có người giống nhau. Đình chỉ gõ cửa rời đi tầng cao nhất, nhà ăn không khí so buổi sáng hơi chút hảo điểm. Lục Thanh ra vì trấn an các khách nhân cảm xúc, cố ý làm phòng bếp đem cơm phẩm cấp bậc tăng lên một bậc, cơm chưa qua đi. Cuối cùng có khách nhân ra tới hưu nhàn hoạt động, buổi chiều 2 điểm tả hữu. Lục Thanh gia mới rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy giám đốc Hách, hắn cười như không cười nói. Giám đốc Hách này khỏe mạnh, công tác quy luật, bên ngoài lại vội đều không ngại ngại ngài nghỉ trưa, giám đốc Hách ngượng ngùng cười. Không phải tối hôm qua chuyện đó nháo sao? Bổ cái giác kết quả ngủ rồi, Lục Thanh gia lại nói. Vừa rồi ta đi ngươi văn phòng tìm ngươi, kết quả khóa cửa chứ, ngươi lúc ấy ở bên trong sao? Không, không có a, giám đốc Hách vội vàng nói. Phòng chừng là khóa cửa hỏng rồi đi. Hài, chúng ta báo tu đồ vật không ít, duy tu bộ bên kia cũng cọ tới cọ lui lão không lên. Tối hôm qua muốn kia phòng tắm môn không phải hư, cũng sẽ không phát sinh cái loại này ngoài ý muốn, Lục Thanh gia gật gật đầu. Không tỏ ý kiến nói, ta nhưng thật ra cảm thấy. Ngoài ý muốn tử vong loại này kết luận hạ đến vì thời thượng sơ mơ siêu, có ý tứ gì? Giám đốc Hách sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, vừa lúc nửa tháng trước đổi thanh khiết dịch cùng. Nhân gia tự mang dung hợp sẽ ra vấn đề, vừa lúc phòng tắm khóa cửa hỏng rồi bên trong mở không ra. Vừa lúc nhân gia Lý Thái Thái căn bản sẽ không chạm vào khách sạn thanh khiết dịch đánh nghiêng. Vừa lúc nàng lão công ở thời điểm này hoa ở quán bar, khiến cho đáng thương Lý Thái Thái lúc ấy kêu trời trời không biết nhiều như vậy trùng hợp đâm. Cùng nhau, từ xác suất đi lên xem, sợ là cùng mua vé số chung 500 vạn không phân cao thấp đi. Lục Thanh gia vỗ vỗ giám đốc Hách bả vai, cảm giác hắn cứng đờ thân thể, khẽ cười cười, đương nhiên, chỉ cần xác suất không vì linh. Mặc dù cỡ nào nhỏ bé xác thật đều có khả năng phát sinh, bất quá căn cứ nghiêm cẩn thái độ. Ta tin tưởng đến lúc đó vẫn là cần thiết đem này ý nghĩ nói cho cảnh sát, giám đốc Hách sắc mặt. Trắng bệch, cả người đều như là ngốc, phảng phất có cái gì nguyên bản giơ tay có thể với tới đồ vật chẳng những trở nên biến đổi bất ngờ. Hiện tại còn vô cùng có khả năng biến thành hoa trong gương. Trăng trong nước, hắn nhìn về phía Lục Thanh gia ánh mắt tức khắc trở nên ám trầm. Lại nghe đối phương nói, gì, ta vừa mới lời nói có đắc tội đến giám đốc Hách sao? Ngài lúc này thoạt nhìn như là cân nhắc muốn giết ta bộ dáng đâu, thấy giám đốc Hách mặt vặn vẹo. Đến khó coi, Lục Thanh gia lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ đùa một chút mà thôi. Rốt cuộc giám đốc Hách nhiều lắm ở cung hóa này khối thất trách mà thôi. Thật sự không đến mức lớn như vậy gánh nặng, ha ha ha. Ngài nói vậy còn không có ăn cơm chưa? Ta làm phòng bếp cho ngươi để lại điểm. Mau đi đi, hào, hào. Giám đốc Hách cơ hồ là bước chân lảo đảo thoát đi Lục Thanh gia. Ở chỗ rẽ thời điểm quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trong mắt đã là che kín sát khí, nhưng này một cái ban ngày cũng không có thể bình tĩnh vượt qua. Ở bữa tối phía trước, có khách nhân tiểu hài nhi bướng bỉnh mở ra cửa sổ. Kia khách nhân đi quan cửa sổ thời điểm phát hiện bên ngoài trên mặt đất có người hình đồ vật mấy. Cái nam công nhân mạo phong tuyết đi ra ngoài đem vật kia nâng tiến vào. Lại là bị giám đốc Hách buổi sáng kêu đi cái kia kêu hiểu mai công nhân, nàng hiện tại cả người. Giống như một tòa khắc băng, tóc lông mi trên mặt tất cả đều là băng cha tử. Cái ót có vết máu, như là ngã xuống lầu khái phá đầu, có mấy cái phòng dựa kia mặt khách nhân hoảng sợ che miệng lại nói. Ta cơm trưa trước ở phòng nghe được vài tiếng kêu rên. Nhưng lúc ấy tưởng bão tuyết thanh âm siêu, nguyên lai là có người ngã xuống sao. Nói cách khác, người này là ở trong thống khổ sống sờ sờ bị đông chết trong lúc nhất thời. Hít thở không thông cảm xúc quanh quẩn ở cả tòa sơn trang. Có mấy cái phía trước rõ ràng nghe được điểm thanh âm nhưng cho rằng chính mình nghĩ nhiều người. Tức khắc hỏng mất lúc này, sơn trang nào đó ý nghĩa thượng tình thế đã thoát ly khống chế. Hết chương.